Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, chương 694, phản ứng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng bỏ mặc Olivia có phải điên rồi hay không? Nhưng là nàng đã biểu minh mình lập trường. Nàng cầm lên vậy tấm thiệp mời quơ quơ. Sau đó rất trịnh trọng bỏ vào tủ quần áo của mình bên trong. Ngày mai, nàng liền quyết định lên đường đi Los Angeles. Cái này đúng là nàng 2 năm tới lần đầu tiên về nhà. Cái này về nhà có quá nhiều hàm nghĩa ở bên trong. Người thật quyết định trở về. Olivia còn định khuyên giải an ủi Zoe. Đúng vậy, nhưng là, ta sẽ trở lại. Zoe cười, nhìn xem tay mình đơn. Ta còn có một lớp. Gặp lại, Olivia. Còn nhẹ nhàng vỗ một cái Olivia mặt. Nhẹ nhàng vừa quay người. Rời đi nhà trọ. Nàng ở bên ngoài thật ra thì cho mướn cái gian nhà. Nhưng là không thường xuyên ở. Olivia là bạn nàng. Nàng thường xuyên ở tại trong nhà trọ phụng bồi nàng. Zoe cũng không có đi học. Mà là trở lại trường học vùng lân cận thuê chỗ ở. Là một cái nhà biệt thự nhìn rất thông thường. Đây là chân phàm bỏ tiền thay nàng mướn. Hàng năm đều sẽ có tài khoản tự động chuyển tới chủ nhà trong tài khoản. Hơn nữa đạt thành nhất định hiệp nghị. Ở nàng ngày thường không được thời điểm. Còn có người đặc biệt tới quét dọn. Chân phàm đem hết thảy cũng an bài rất tốt. Zoe ở trong phòng. Bắt đầu thu thập mình hành lý. Sau đó ở trên internet giúp mình định một tấm vé phi cơ. Ngày mai nàng đem bay thẳng Los Angeles. Tên khốn kia nên thật lâu không thấy mình đi. Bỗng nhiên nàng đánh mở một cái khóa chặt ngăn kéo. Từ bên trong lấy ra một bản tấm ảnh. Là nàng cùng chân phàm ở Duke University bên trong chiếu. Lúc ấy chụp hình người chính là Olivia. Người sẽ cho ta một cái câu trả lời dạng gì đâu. Zoe dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh trong chân phàm khuôn mặt trẻ tuổi. Trên mặt tràn đầy một loại yêu. Giống như là không bỏ đi được nhà đứa trẻ vậy quyến luyến trước. Sự nghiệp của chúng ta sắp bắt đầu. Ta đang cố gắng. Người biết không? Zoe ngồi ở nhà trước trong sân. Tiền viện bên trong có một cây đại thụ. Zoe sẽ ở đó lá cây ở giữa loang lổ trong ánh nắng. Nhìn tấm ảnh lầm bầm lầu bầu. Ta ở là sự nghiệp của chúng ta cố gắng. Duke University có thứ mà ngươi cần nhân tài. Ta sẽ đem bọn họ túm ở trong tay. Còn có, trường y khoa Son Bock giáo sư đều rất muốn gia nhập vào. Bởi vì là ngươi, hắn đối với trung y vô cùng cảm thấy hứng thú. Ngoặc kép, dâu y là ở chỗ đó lẩm bẩm lầu bầu vừa nói. Mà ở nàng cách đó không xa một mảnh che lấp trong bóng cây. Hai cái màu trắng quần áo người phụ nữ đang đứng ở sau lưng nàng nhìn nàng. Nữ nhân đáng thương. Elizabeth lắc đầu, người phụ nữ hạnh phúc. Wendy gật đầu, nhìn Elizabeth một cái. Các nàng giữa trao đổi. Lúc này Zoe là không nghe được. Các nàng đã có thể làm được điểm này. Cái này đổ cho các nàng ở ngọc bội bên trong ân cần săn sóc. Hơn nữa tu vi mỗi ngày vẫn tăng trưởng không ngừng. Hơn nữa các nàng một mực còn có mang một cái hy vọng. Chính là hy vọng có thể giống như chân phàm nói như vậy. Có ý hướng một ngày có thể lần nữa trở thành một cái người. Một cái người có máu có thịt. Bây giờ nhìn lại, loại hy vọng này đang không ngừng mở rộng. Để cho các nàng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Đối với chân phàm giao phó cũng hoàn thành tuyệt đối. Đối với dâu y bảo vệ càng thêm quan tâm cùng tỉ mỉ. Đây cũng là dâu y ở trong đại học trải qua Grayson. Modin sự kiện sau đó. Tại chưa có nhàm chán người quấy rầy nguyên nhân sở tại. Người nói gì? Người phụ nữ hạnh phúc. Elizabeth bị người đàn ông lừa dối. Cho nên nàng đối với loại chuyện này rất khó chịu. Nói thật, tiên sinh chân mặc dù rất lợi hại. Nhưng là ở cuộc sống riêng ở trên. Cũng biết phạm người đàn ông vậy sai lầm. Người phải rời khỏi hắn sao? Wendy nhìn Elizabeth một cái. Lắc đầu nói. Dĩ nhiên. Nếu như ngươi tự mình hướng chân nhắc tới chuyện này, ta muốn hắn nhất định sẽ đồng ý. Hắn cũng không có cưỡng bách ai, cũng sẽ không cưỡng bách ngươi. Cái gì? Ta làm sao biết rời đi hắn? ta là nói dâu y, chấm ngoặc kép, Elizabeth kêu lên, ta là nói dâu y, nàng là một nữ nhân đáng thương. Nếu như nàng nghĩ thông mà nói, đến lượt rời đi chân, nàng không cần chứng minh cái gì. Vậy thì đúng rồi, người đối với chân loại chuyện này không ưa, nhưng là ngươi nhưng cho tới bây giờ không có muốn rời khỏi hắn. Bởi vì là ngươi từ hắn nơi này lấy được, xa xa phải lớn hơn ngươi ghét hắn. Wendy nhìn Elizabeth con mắt trợn to, liền mỉm cười, cho nên dâu y không rời đi hắn, là bởi vì là cùng cái này so sánh, nàng tin tưởng sẽ từ chân nơi đó có được nhiều hơn. Vô luận là vật chất, sự nghiệp vẫn là tình cảm, cái này ta không biết, nhưng là tại sao ngươi không đi hỏi chính nàng? Elizabeth nghe Wendy mà nói, như có điều suy nghĩ một chút nói, vẫn là tính, bất quá, Wendy, ta có một ý tưởng, chân thu nhiều như vậy linh hồn, tại sao chúng ta không thể ở đính hôn ngày đó cùng nhau cũng tụ họp một chút? Ta không biết bọn họ quá như thế nào, có phải hay không cùng chúng ta vậy? Ta có loại này mong đợi, người nói là Stott. Wendy cười nhìn xem Elizabeth, làm sao, ta biết, người đối với Stott có hảo cảm phải không? Người cái cớ này thật là không làm sao. Bất quá, đây là chuyện tốt, chúng ta có thể trao đổi một chút mỗi người tại bên trong không gian tình huống cùng tâm đắc. Nói không chừng chúng ta đều sẽ có tăng lên. Trò chuyện, cứ việc làm người cuộc sống cũng không thế nào hài lòng. Nhưng là, ta vẫn đủ hoài niệm làm người cuộc sống. Ai không phải thì sao? Elizabeth rất hiển nhiên hứng thú tăng nhiều. Đề nghị này nàng sớm đang suy nghĩ. Chỉ bất quá ngày hôm nay cho mượn cái này cái cơ hội nói ra. Ta cần gì dạng quần áo? Cái này, ngươi có thể hỏi đúng người. Ta cảm thấy ngươi có thể mặc một bộ màu trắng lễ quần. Bất quá, ngươi vẫn luôn là mặc đồ màu trắng. Cũng có thể thử một chút màu tím. Hơn nữa ta cảm thấy cổ điển một chút quần áo đối với ngươi rất tốt. Có thể thử một chút xem. Chấm ngoặc kép, hai phụ nữ linh hồn vừa nói chạy đề. Bọn hắn hứng thú xem ra cho dù là thành linh hồn, cũng sẽ không thay đổi cái gì. Người phụ nữ hạnh phúc cùng nữ nhân đáng thương, thật ra thì đều là ở mình nội tâm vừa đọc bây giờ. Giống như là Wendy nói, nếu như ngươi lấy được so với ngươi mất đi nhiều hơn, như vậy ngươi còn lo lắng cái gì? Thật ra thì Elizabeth cùng Wendy mà nói, dâu y loáng thoáng có thể nghe được, nàng cũng biết hai cái linh hồn ở sau lưng nghị luận mình. Nhưng là nàng không muốn đánh đoạn các nàng, liền lẳng lặng ở nơi đó nghe, cho đến hai phụ nữ ríu rít cuối cùng không lên tiếng âm. Các nàng lại chui vào mình ngọc bội trong. Ngọc bội bên trong tương đối là tương đối an nhàn địa phương. Wendy nói có lý. Dâu y không nhịn được liền lộ ra mỉm cười. Nàng đứng lên, nhìn xem cái nhà này, lại nhìn xem Los Angeles cái hướng kia. Nàng rất hiểu tâm tư của ta. Durham ánh mặt trời cùng bang California ánh mặt trời là giống nhau. Mà một mực ở tại Los Angeles, Emma Watson cũng nhận được chân phàm đính hôn thiệp mời. Nàng ngồi đang bơi lội bên cạnh ao, nằm ở bãi cát trên ghế, lật tới lật lui nhìn cái này thiệp mời, mà hồ bơi bên trong lại có thể còn có một người ở bơi qua bơi lại. Rào, tiếng nước chảy từ bên chân của nàng truyền tới, một cái ướt nhẹp đầu liền toát ra mặt nước, hướng về phía nàng cười nói, ta thật đúng là cùng ngươi ngươi, lại có thể như thế kìm nén, tại sao không đi bọn họ địa phương? Sau đó chất vấn chân, nói chuyện lại là Chloe Mott, cái này bé gái lúc nào thành Emma bạn. Được rồi, ta là thuộc về cái loại đó không nhìn thấy, ẩn hình người. Emma đem thiệp mời để ở một bên, người cũng nhận được sao? Thiệp mời, chân đính hôn nghi thức, dĩ nhiên, coi như không có, ta cũng phải trộm một cái tới. Hắn nhưng mà ta coi trọng, ta đã nói nhất định định đoạt. Chloe từ trong nước bò ra ngoài, sau đó dùng khăn lông đem người xoa xoa, xem ra trên cái thế giới này lại thêm một cái thương tâm người phụ nữ. Đây đều là người đàn ông gây ra sự việc, ngươi cần phải trở về, ngươi không phải đặc biệt vì tới xem ta chuyện tiếu lâm chứ. Emma cười hướng về phía Chloe nói. Ta so với ngươi tưởng tượng có phải hay không không giống nhau. Được rồi, Chloe, người điểm nhỏ này tâm tư không gạt được ta. Ngươi muốn tìm một đồng minh phải không? Vì đạt tới ngươi mục đích, ta cũng không tin ngươi không? Chấm ngoặc kép, Chloe lau khô nước, bikini đem nàng vóc người làm nổi lên có chút hấp dẫn. Thân thể có chút bụ bẩm cảm giác, nhưng nhìn rất hấp dẫn cái loại đó. Nàng ngồi ở Emma bên cạnh, nhưng là nàng mới vừa nói bị Emma cắt đứt. Ta tâm tình rất tốt, ta rất tốt, không ngươi nghĩ như vậy gay gâu. Đúng vậy, là có chút gay gâu, nhưng là còn chưa đến nỗi giống như ngươi nghĩ như vậy. Ta đã sớm biết cái kết quả này, ta cùng hắn, chính là như vậy, cao hứng thời điểm có thể chung một chỗ, mất hứng thời điểm có thể tách ra. Chúng ta rất tự do, không có người nào không thể rời bỏ ai. Đáp án này ngươi hài lòng không? Tiểu nhân tinh, được rồi, là ta xen vào việc của người khác. Chloe đưa hạ bả vai, híp mắt, nằm một đạo, có một vấn đề, chấm ngoặc kép, có lời cứ nói đi, chớ có rông dài. Emma liếc tiểu nhân này tinh một cái, hừ một tiếng, ách, chân ở trên giường biểu hiện như thế nào? Ta là nói ở phương diện sex. Chloe nói đến chỗ này thời điểm, mặt vẫn là hơi có chút đỏ. Ta nghe nói rất nhiều bề ngoài dáng dấp rất uy mãnh người đàn ông thật ra thì căn bản cũng không. Được, biết Saki O'Neil bạn gái Nikki nói thế nào hắn sao? Nàng nói, ngươi chính là một ẻo lả, nơi nào đó nhỏ bé quá nhỏ quỷ đen. Thượng đế, nếu quả thật là nói như vậy, ta thật không nên như thế nào tưởng tượng Axis cùng hắn vậy nhỏ nhỏ bé người thích hợp chung một. Chỗ thời điểm tỷ lệ, thật giống như... quá khôi hài một chút. Chloe nói xong, thật giống như trước mắt liền xuất hiện như vậy một bức tranh vậy. Không nhịn được xì một tiếng liền bật cười. Ánh mắt lại ta ta nhìn Emma. Trần Phàm vóc người rất tốt, nhưng là hắn là người Đông Phương. Oh, my God, ta lại nghĩ tới cái đó tỷ lệ. Thiên, ta cũng không biết làm sao rồi. Ha ha, rất thú vị, không phải sao? Chloe giống như là ăn thuốc hưng phấn vậy cười rất lớn thanh. Trời, ta thật không dám tưởng tượng ta lại có thể cùng ngươi như vậy bé gái thảo luận cái đề tài này. Ta không có trả lời ngươi. Chloe, đừng phí tâm cơ. Emma trợn mắt nhìn nàng một cái. Nếu như ngươi muốn biết, như vậy, tại sao không đích thân đi tính đâu? Có lẽ ngươi sẽ có phát hiện mới. Nhìn ra được, ngươi rất hài lòng. Chloe cười hì hì, mặt ngươi đỏ, ta biết, cái này ở trong lòng bắt trước có một giải thích, chính là trí nhớ, ngươi đang nhớ lại sự kiện kia, hơn nữa lại có, trời, ta thật đúng là có chút mong đợi, không nghĩ tới cái tên kia thật đúng là, ta cảm thấy ta quyết định là vô cùng chính xác, được rồi, Chloe, đến lúc đó, ngươi nên về nhà, đừng cứ ở ta nơi này. Emma quyết định rời đi nơi này. Cùng lời này, không được đùa lừa, sẽ để cho ngươi mảnh vụn cũng không dư thừa. Ngươi như vậy bé gái. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/tsong/nối-ton-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsan-y-gạch-nối-y-gạch-chéo huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập. Để thầm, len lút.